Siêu cấp trà xanh xuyên thành nữ phụ pháo hôi. Chương 1, bị côn thịt lớn của nam thần thao sàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .24, tháng 4 năm 2022. Đau quá, buông tôi ra. Đôi tay Đường Linh để ở trước ngực nam nhân. Nhưng mà nam nhân bị trúng mị dược căn bản mặc kệ Đường Linh dãy giụa. Trực tiếp dùng sức xé nát váy đồng phục Đường Linh. Hai chỉ cơ bắp chồng chất bút tích trực tiếp mở rộng đôi chân trắng nõn của cô. Liều mạng đem côn TH, tê thô to cắm vào. Tiện nhân, cậu hạ dược tôi không phải vì muốn tôi trịch cậu sao? Còn người đen nhánh Mạnh Tử Hạo khinh thường nhìn Đường Linh. Nhưng không thể không thừa nhận. Dưới thân Hoa Huy, tê ướt át kẹp đến côn TH. Tê vừa đau lại vừa sướng. Đúng vậy, là tôi hạ tiện. Tôi chính là hạ tiện mới có thể thích cậu. Tôi mới có thể biết rõ cậu thích người khác. Mà còn đối với cậu. Đường Linh gắt gao mà cắn chặt môi. Đau đớn kịch liệt cơ hồ mau đem cánh môi cắn rách. Bộ dáng mỹ nhân cố nén nước mắt. Liền tính bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ mềm lòng. Huống chi hiện tại Mạnh Tử Hạo đang cắm Hoa Huy. Tê xử nữ của mỹ nhân. Mạnh Tử Hạo sắc mặt quả nhiên khẽ biến. Thế nào? Tôi diễn cảnh khóc không tồi đi. Hệ thống quân, thỉnh ký chủ không cần cao hứng quá sớm. Đối phương hiện tại đối ngài. Độ hảo cảm không cao. Quá mức tự tin dễ dàng lật xe. Đường Linh trước khi xuyên qua đã xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi chết liền bị trói định với một cái hệ thống tên là nữ phụ nghịch tập. Nhiệm vụ công lược nam chính cùng nam phụ. Nếu không sẽ bị hệ thống tiêu hủy. Mạnh Tử Hạo từ trên cao nhìn xuống Đường Linh. Nữ nhân như âm hồn không tán trước kia. Bây giờ đổi tính. Hôm nay Đường Linh cho hắn một loại cảm giác kỳ lạ. Đường Linh, cậu đừng tưởng rằng tôi chạm vào cậu thì nhất định phải đối với cậu phụ trách. Cậu đừng mơ dùng chuyện này uy hiếp tôi. Mạnh Tử Hạo đại khai đại hợp mà thao Hoa Huy. Tê non nớt đầm đìa nước dưới thân. Tuy rằng đối Đường Linh chán ghét tới cực điểm. Nhưng thân thể dường như không chịu khống chế mà khẩn thiết thao Hoa Huy. Tê, côn TH, tê thô to liên tục trừu động. Côn TH, tê nổi đầy gân xanh liên tục cọ sát Hoa Huy. Tê đến phun nước tung tóe. Thị non Hoa Huy, tê bị cọ sát đến sưng đau. Nhưng đồng thời làm Đường Linh có cảm giác khoái cảm ập đến mãnh liệt. Trước khi cô xuyên qua đã sớm không còn là xử nữ. Chính là những nam nhân kia so với Mạnh Tử Hạo quả thực cống rãnh đòi so sánh với đại dương. Đám bạn trai cũ kia thân thể nhỏ gầy nhìn như gà luộc. Xuyên qua lại đây có thể ăn bữa tiệc lớn làm Đường Linh trong lòng sướng rơn. Nhưng cô hiện tại còn chưa câu nam nhân này tới tay. Chỉ có thể cố nén dục vọng muốn rên rỉ dâm đãng. Giả trang xử nữ so với làm trà xanh còn khó hơn nhiều. Mơ tưởng được kẹp chặt côn TH. Tê có xu hướng vặn vẹo. Đường Linh cắn môi dưới. Nỗ lực không cho chính mình kêu ra tiếng lẳng lơ. Nhưng chóp mũi vẫn nhịn không được thở ra thanh âm thở dốc kiều xuyễn. Bộ dáng ẩn nhẫn lại đáng thương này là hấp dẫn trí mạng đối với nam nhân lần đầu được khai trai. Quả nhiên, côn TH, tê Mạnh Tử Hạo trong Hoa Huy. Tê nháy mắt liền lớn thêm một vòng. Côn TH, tê khủng bố đem toàn bộ Hoa Huy. Tê căng ra, Mạnh Tử Hạo đĩnh động phần eo càng lúc càng nhanh. Quy đầu như quả trứng gà liên tục đâm đến hoa tâm như động cơ vĩnh cửu. Đường Linh sướng đến ngón chân cũng phải cong lên. Nhưng trong mắt lại phủ đầy một tầng hơi nước. Lách tách, nước mắt từ hốc mắt từng giọt lăn xuống bên má. Cô nghiêng đầu, nước mắt rơi đến cánh tay trắng kiện của Mạnh Tử Hạo. Hắn chỉ dừng lại trong một giây lát. Sau lại như máy đóng cọc nhanh chóng thao loạn. Đường Linh che lại miệng nhỏ. Đáng thương vô cùng ngước nhìn Mạnh Tử Hạo. Côn TH, tê lớn tìm đến điểm G, thô bạo nghiền nát vài cái. Hoa Huy, tê như trăm cái miệng nhỏ thi nhau liếm hút côn TH. Tê Mạnh Tử Hạo, đệt, Mạnh Tử Hạo bị tao huyệt như có danh khí hút đến lạnh cả sống lưng. Hắn vẫn là lần đầu tiên thao nữ nhân. Nơi nào chịu được co rút lại như vậy. Tinh dịch sền sệt nóng bỏng bắn toàn bộ vào bên trong tiểu huyệt Đường Linh. Đợt tinh dịch này ước chừng phun mất 2 phút. Đường Linh sướng đến muốn thăng thiên. Nhưng thân thể lại run rẩy như thể bị thao hỏng rồi. Hết chương 1, cách chương.